Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu cả Lục bừng tỉnh, nhận ra rằng vợ chồng cậu ba giờ đã là người quyết định trong nhà. Lời của mẹ chồng không còn có trọng lượng như trước. Đúng vậy, bây giờ vợ chồng cậu ba làm chủ gia đình rồi. Chị dâu cả Lục thầm nghĩ và quyết định không để ý đến lời bà Lục nữa. Cô ta hắng giọng lớn tiếng, nói, ái chà, chưa rồi, già trẻ lớn bé đều đi làm về ăn cơm, bọn con phải nhanh chóng về nhà nấu cơm, đừng làm chậm trễ việc chính. Sau đó, cô vác cuốc đi như bay, chỉ trong chớp mắt đã khuất bóng. Bà Lục tức giận đến mức vỗ mạnh xuống đùi, kêu lên. Cô quay lại cho tôi, con dâu thằng cả, thằng hai, hai người không nghe lời mẹ chồng nữa à? Hai mẹ con Lục Tâm Liên cứ cố tình không nghe thấy, vác cuốc chạy thật nhanh, làm bà Lục tức đến run bần bật. Lục Tâm Liên nhìn thấy, lập tức lên tiếng, mẹ, mẹ thấy rồi đấy, người phụ nữ sâu đó, cô ta vào nhà mình là một tai họa, khiến gia đình chúng ta xào xáo hết cả lên. Trước kia, chị dâu cả và chị dâu hai đều nghe lời mẹ, còn giờ thì không như vậy nữa. Trước đây, dù không ưa gì chị dâu cả và chị dâu hai, nhưng so với hiện tại, hai cô con dâu lúc đó còn dễ bảo biết bao. Bà Lục càng thêm căm ghét Lâm Huyền, vừa ghét vừa sợ. Cảm giác đó giống như một con rắn độc đang ngấm ngầm chiếm giữ trong lòng, khiến bà không thể yên ổn làm gì được. Cả hai mẹ con nhìn ra một luống đất nữa, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy bờ đâu. Cảm giác này thật sự khiến người ta muốn chết. Lục Chính Cao nhìn hai người họ, sắc mặt khó chịu, chau mày nói. Thím, nếu là người khác, tôi đã mắng rồi. Nhìn hai mẹ con bà Lục làm việc, ông cảm thấy rất bực. Một người khác làm tới lui bốn luống đất, trong khi họ chỉ làm hai luống mà vẫn chưa đến bờ, đúng là lãng phí quá mức. Bà Lục và Lục Tâm Liên quăng cuốc đi, ngồi xuống đất, nói. Không làm nữa, mệt c, h, ế, tê rồi. Dưới cái nắng gắt và sự mệt mỏi, Lục Tâm Liên bắt đầu rên rỉ, cảm thấy có thể phải chịu tội này mất. Cô ta tiếp tục chỉ trích, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ phải làm gì, chính là cái người phụ nữ xấu xa kia đến mới ép tôi phải làm. Ai nói cô ta hiếu thuận, ai nói cô ta tốt. Để cho họ xem sự độc ác của cô ta, Lục Chính Cao khó chịu nói. Bác sĩ Lâm vì muốn cung cấp thuốc miễn phí cho mọi người mà đi khắp nơi tìm thảo dược, bào chế thuốc. Cô nói cô ấy độc ác, làm việc đi. Lục Tâm Liên bắt đầu lau nước mắt, vừa khóc lóc vừa chơi xấu, quyết không chịu làm tiếp. Lục Chính Cao lại không chịu thua. Nếu cô tiếp tục như vậy, buổi chiều chúng tôi sẽ mở cuộc họp tiểu đội, để mọi người cùng nhau phê bình. Cách chương.